Cùng Thiên Đồng Thú, tác giả, Vũ Thỉ Dực, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 280. 280, đảo mắt liền đến địa hạ đấu giá hội tổ chức ngày. Một ngày này, Tự Do Thành Trung xưa nay náo nhiệt đông thành, chỉ thấy vô số mui xe xe tăng quanh co khúc khuỷu tới. Chung quanh đi ngang qua tu luyện giả cảm giác được này xe tăng trung phát ra cường đại hơi thở. Ào ào thất kinh, không dám lại lưu lại, vội vàng rời đi đông thành chỗ, chỉ có đối đông thành vùng này rất có hiểu biết tu luyện giả mới biết. Mỗi tháng trung tuần đều sẽ có vô số cao giai tu luyện giả tới đây. Thói quen là tốt rồi, đủ loại kiểu dáng mui xe xe tăng phân nhưng mà tới. Người kéo xe yêu thú phẩm giai không đồng nhất, ào ào tượng trưng cho ứng long đại lục tu luyện giả địa vị. Mui xe xe tăng một đường đi trước, tiếp theo tiến vào đông thành nhất đống tên là thần thiên cư kim bích huy hoàng đại lâu. Cuối cùng biến mất trong đó, nhà này kim bích huy hoàng thần thiên cư đại lâu, đó là thần thiên bán đấu giá đi ở Tự Do Thành bên trong phòng đấu giá chỗ. Tuy rằng trước cửa cũng không thủ vệ tu luyện giả, nhưng chỉ cần hiểu biết nhân đều biết đến, môn trung thiết có cao giai trận pháp, chỉ có chi đấu giá hội thiếp mời, mới vừa rồi có thể thuận lợi thông qua. Vào cửa đó là một cái rộng lớn thông đạo, cao lớn mui xe xe tăng hoàn toàn có thể tiến quân thần tốc. Một đường đi trước, xe tăng tiến vào một chỗ rộng lớn quảng trường, treo cao ở giữa không trung linh đăng, nở rộ nhu hòa sáng ngời ánh sáng mũi nhọn, chiếu sáng lên khắp không gian, có thể nhìn đến về điểm này chuế ở trong đó linh hoa dị thảo. Xa hoa, theo xe tăng ảo ảo đến chuyên môn đỗ không gian, rất nhanh sẽ có mặc vũ y hoa thường, khuôn mặt tinh xảo thị nữ nghênh đi lại, trên mặt lộ vẻ tươi ngọt tươi cười, không người xin hắn nhóm xuống xe, đưa bọn họ mang nhập đấu giá hội tràng. Đấu giá hội tràng ở một chỗ thần bí địa hạ không gian. Chỉ có đấu giá hội thị nữ dẫn đường, mới có thể đến, mui xe xe tang ảo ảo đến, rất nhanh sẽ bị chờ bọn thị nữ mang xuống đất phòng đấu giá. Cho đến khi thời gian không sai biệt lắm, chạy tiến thần thiên cư xe tang càng ngày càng ít, ngay tại thần thiên cư đại trận muốn quan thượng khi, một chiếc xe tang đạp lên trạng vạng mà đến. Chạy tiến thần thiên ở giữa, xe tăng bên trong, mạc sĩ thiên kỳ khẩn trương ôm tiểu rùa, nhịn xuống buông ra linh thức tham xem ngoài xe xúc động. Sống lưng rất thẳng tắp, hắn đối diện hỏa lân thấy hắn bộ này khẩn trương bộ dáng. Cười nói, A Kỳ, không cần sốt sắng như vậy, ta cũng không khẩn trương, mạc sĩ thiên kỳ cứng ngắc kéo kéo môi. Nhìn đến đối diện kia trương xa lạ gương mặt. Còn có kia mặc quần áo muốn rộng mở vạt áo đức hạnh, lộ ra một mảnh kiên cấu ngực, trong lòng hắn thầm mắng, này cái gì Huyền Thiên Tông Vân Linh mạch mạch chủ, rõ ràng ngày thường nhân khuông cẩu dạng, tại sao mặc quần áo như vậy không kềm chế được, vậy mà muốn lộ cái ngực, cũng may mắn Hỏa Lân đã dùng dịch dung đan hoàn toàn ngụy trang, hóa thành nam tử dáng người, bằng không này đàn ngực lộ phúc, có thể xem sao. Bất quá, đang nhìn đến ngụy trang qua đi Hỏa Lân, mạc sĩ thiên đại kỳ không thể không thừa nhận, căn bản liền nhìn không ra một điểm giống cái bộ dáng không nói. Ngay cả sở trước đều vừa lòng nói, nàng như vậy quả thực chính là Vân Tẫn, bản nhân. Hỏa Lân ở ngụy trang phương diện, cực có linh tính, điều này cũng là sở trước làm cho nàng ngụy trang nguyên nhân. Mạc sĩ thiên kỳ cau mày nói. Thật sự sẽ không bị phát hiện sao? Hỏa Lân một mặt tự tin, ngươi liền tính không tin ta, cũng tin tưởng chủ nhân đi. Mạc sĩ thiên kỳ miễn cưỡng ứng một tiếng, nếu không là sở trước nói. Này thần thiên bán đấu giá đi thập phần thần bí, lai lịch không đơn giản, hắn cũng sẽ không thể sợ bị nhìn ra bọn họ ngụy trang. Sở trước cùng Bích Tầm Châu hoàn toàn nhìn không ra khẩn trương. Hai người phá lệ bình tĩnh tọa ở đàng kia, chờ xe tăng dừng lại sau, liền cảm giác được ngoài xe có một nhân vương cảnh tu luyện giả tiếp cận. Tiếp theo, một đạo nhu điểm nữ tiếng vang lên, tiền bối, thỉnh xuống xe, sở trước xem Bích Tầm Châu liếc mắt một cái. Bích Tầm Châu đứng dậy, xốc lên màn xe xuống xe, Tiếp theo bày ra kính cẩn nghe theo bộ dáng, thỉnh người trong xe xuống dưới. Xa tiền đứng là đấu giá hội thị nữ, nàng nhìn thấy theo trong xe xuống dưới Bích Tầm Châu khi bị của hắn mỹ mạo thiểm hạ, trong lòng không khỏi tò mò linh trong xe chủ nhân là vị nào. Có thể mang như vậy xinh đẹp tu luyện giả tùy thị tại bên người. Chờ nhìn đến tùy theo xuống dưới một nam một nữ, thị nữ trong lòng tò mò càng sâu, bỏ qua một bên trong đó một vị luyện đan sư bộ dáng không nói chuyện. Một khác danh cô nương kia mảnh mai mạo mỹ bộ dáng, cũng là phá lệ hấp dẫn nhân. Cuối cùng, là một cái mặc vân vân áo bào trắng nam tử xuống xe. Trên mặt hắn lộ vẻ ôn hòa tươi cười, vạt áo vi sườn, rõ ràng ngả ngớn trang điểm, lại làm cho hắn thoạt nhìn mị lực mười phần, giơ tay nhấc chân gian, càng hiển phong tư chắc tuyệt. Thị nữ thường tại địa hạ phòng đấu giá tiếp đãi tân khách, đối có thể bị yêu mời đi theo tu luyện giả trong lòng hiểu rõ. Nhìn thấy cuối cùng xuống dưới nam tử, nháy mắt liền minh bạch thân phận của hắn, trong lòng giật mình, chẳng trách này trong xe tu luyện giả tuấn lệ phi thường. Nguyên lai là Huyền Thiên Tông Vân Linh Mạch chủ nhân, cũng không phải kỳ quái, toàn bộ Ứng Long Đại Lục tu luyện giả đều có nghe thấy. Huyền Thiên Tông Vân Linh Mạch chủ là một cái yêu thích đặc thù người. Chỉ nếu có thể làm cho hắn coi trọng mắt, ai đến cũng không cự tuyệt. Phong lưu hoa tâm, thường cường cướp người thế, khiến cho nhiều người tức giận. Nhân này tu vi khá cao, lại kế thừa Huyền Thiên Tông Vân Linh Mạch, cho dù chọc nhiều người tức giận, cũng lấy hắn không có cách. Bích Tầm Châu đem thiếp mời đưa qua đi, thị nữ tiếp nhận thiếp mời, thấy rõ ràng mặt trên tục danh sau, liền nâng thiếp mời, khom người nói. Vân Mạch chủ, mời theo tiểu nữ đến, ngụy trang thành, Vân Tẫn, Hỏa Lân phi thường làm hết phận sự sắm vai. Y bào nhoáng lên một cái, liền ôm lấy sở trước tiến lên, chính hoa ở sở trước trong lòng tiểu yêu thú ngẩng đầu nhìn nàng. Hỏa Lân thủ hư hư ôm lấy sở trước, không dám lãm thực, hướng nó nháy mắt mấy cái, tỏ vẻ bản thân hiện tại cũng không thể không nề hà. Ai bảo kia Vân Tẫn bình thường chính là bộ này đức hạnh. Mỗi lần xuất hành đều muốn cùng Mỹ đi theo, trong lòng nhất định phải ôm lấy một cái. Nếu nàng không lãm, kia không là làm cho người ta hoài nghi sao? So với ôm lấy sở trước vị này có chủ, kỳ thực nàng càng muốn ôm lấy luyện đan sư. Nam nữ phối hợp làm việc không phiền lụy thôi. Đáng tiếc nàng hiện tại ngụy trang thành nam tu, nếu ôm lấy cái nam nhân, kia chẳng phải là nhường thế nhân biết nàng này Vân Mạch chủ là giả. Đành phải lui mà cầu tiếp theo, ôm lấy sở trước này chân chính nữ tu, về phần còn có thể lựa chọn lãm Bích Tầm Châu. Hỏa Lân tỏ vẻ, nàng chính là bị lão đại đánh què chân, cũng không cần ôm lấy một cái giống được băng chu. Thị nữ dẫn bọn hắn tiến vào một chỗ đại sảnh, trong đại sảnh trống rỗng, trừ bỏ vẽ tinh mỹ đồ án trụ bên ngoài cơ thể. Chỉ có theo lọng tre bay xuống phiêu miểu lụa trắng thổi qua, một cái truyền tống trận như ẩn như hiện, thị nữ hướng bọn họ mỉm cười, xin hắn nhóm tiến vào truyền tống trận. Hỏa Lân nhất lược tay áo bào, ôm lấy sở trước cất bước tiến lên, Bích Tầm Châu, Mạc Sĩ Thiên Kỳ cùng sau lưng nàng, hoàn mỹ sắm vai cấp dưới thân phận, bước vào truyền tống trận sau, truyền tống trận linh quang hiện lên, tiếp theo thuấn. Bọn họ đã xuất hiện tại một chỗ bày ra màu đỏ thảm hình tròn cổng vòm tiên. Cổng vòm sau là một cái thật dài hành lang, yên tĩnh mà sâu thẳm. Hành lang một bên có thể nhìn đến một loạt môn. Thị nữ dẫn bọn họ đi vào, dựa theo thiếp mời thượng tên, đi đến cung cấp cấp Vân Tẫn kế lô. Thị nữ đem thiếp mời đối với trên cửa cấm chế rất nhanh sẽ mở ra. Nàng đem linh quang biến mất thiếp mời hai tay nâng lên đưa cho Bích Tầm Châu. Một bên cung kính nói, tiền bối mời vào chờ bọn hắn trở ra. Trên cửa cấm chế rất nhanh sẽ khép lại, vào cửa là một gian trang hoàng lộng lẫy nhã trị ghế lô. Không gian so bên ngoài xem phải lớn hơn, hiển nhiên là gia nhập nào đó không gian kỹ thuật. Ghế lô chung bãi một loạt bày da mềm mại yêu thú da lông cái bàn. Nhân có thể ở mặt trên hoặc ngồi hoặc nằm, phá lệ thoải mái, trên bàn bãi đủ loại kiểu dáng linh quả linh nhưỡng cùng điểm tâm. Phát ra một cỗ mê người mùi. Cái bàn đối diện là một mặt trong suốt tường. Có thể nhìn đến bên ngoài là một mảnh nhìn không tới tận cùng hư vô không gian. Chỉ có huyền phù ở giữa không trung bán đấu giá đài là duy nhất tồn tại. Lúc này bán đấu giá trên đài bị cấm chế bao phủ. Chỉ có thể mơ hồ nhìn ra này đại khái hình dáng. Vô pháp thấy rõ ràng bán đấu giá đài chung có cái gì. Không có ngoại nhân ở. Đoàn người hoàn toàn trầm tĩnh lại. Lúc này, A Chiếu nhảy dựng lên. Nhất móng vuốt đem hỏa lân khoát lên sở trước trên bờ vai thủ công khai. Hỏa lân vô tội lùi về móng vuốt, cũng không cùng nó so đo. Đặt mông ngồi sững ở trên một cái ghế, nhếch lên chân, tùy ý trước ngực vạt áo xưởng càng khai. Cả người phát ra thoải mái thanh âm, này đấu giá hội thật xa xỉ, còn có cao giai yêu thú ra làm điếm. Cũng không biết liệp sát bao nhiêu yêu thú, miệng tuy là nói như vậy. Nhưng hỏa lân ở trong lòng đã tán thành sở trước cái nhìn. Này thần thiên bán đấu giá đi quả nhiên không tha khinh thường. Khắp nơi lộ ra vi cùng, sở trước cùng Bích Tầm Châu, Mạc Sĩ Thiên Kỳ cũng tìm địa phương ngồi xuống, tiểu rùa rơi xuống trên bàn, thăm dò xem xét, đang chuẩn bị ngậm khởi một viên linh quả, bị Bích Tầm Châu ngăn cản. Bích Tầm Châu cha nhìn xuống, phát hiện này đó linh thực không có làm qua cái gì tay chân. Mới vừa rồi nhường tiểu rùa ăn, sở trước tiếp nhận Bích Tầm Châu đổ đến linh nhưỡng. Hơi mím một ngụm, mang theo kỳ lạ thuần hậu vị ở nhũ đầu nổ tung. Không thể không thừa nhận, này linh nhưỡng hương vị thập phần hảo, không giống như là linh thế giới sản xuất phương thuốc có thể nhưỡng xuất ra. Sở trước cùng Bích Tầm Châu liếc nhau, càng xác minh bọn họ trong lòng mộ cái đoán, trên bàn linh thực không chỉ có hương vị hảo, hơn nữa hoàn toàn không tạp chất, đang chờ đợi đấu giá hội bắt đầu khi. Một đám người bất lưu di lực vui chơi giải trí, đem trên bàn linh thực tiêu diệt nhất quang sau đó trên bàn lại xuất hiện một đống, hỏa lân nghiên cứu hạ, cười nói, này trên bàn còn có một truyền tống trận, những người này nhưng là hào phóng, ăn xong còn có thể chủ động đem đồ ăn truyền tống đi lại, kia còn khách thức cái gì? Rộng mở bụng ăn nhiều a. Ở bọn họ vui chơi giải trí khi... Đột nhiên một đạo sáng ngời linh quang hiện ra, mọi người ngẩng đầu nhìn lại, xuyên thấu qua trong suốt tường, liền nhìn đến bên ngoài kia huyền phù ở giữa không trung bán đấu giá đài trung cấm chế đang ở chậm. Rãi biến mất, lộ ra bán đấu giá đài hình dáng, bán đấu giá đài chậm rãi giảm xuống, cho đến khi cùng ghế lô bên trong mọi người tầm mắt tề bình. Mới vừa rồi đình chỉ giảm xuống. Bán đấu giá đài bốn phía dựng đứng sáng lên linh trụ. Linh trụ uốn lượn một loại kỳ lạ linh thảo văn lộ. Chỉ cần quen thuộc thần thiên bán đấu giá làm được nhân. Đều biết đến đây là thần thiên bán đấu giá làm được dấu hiệu. Bán đấu giá đài ngay chính giữa. Là hơn 10 căn chiều cao không đồng nhất linh trụ. Linh trụ thượng bao phủ quang đoàn. Không người có thể thấy rõ quang đoàn lý có cái gì. Một nam một nữ đứng đang đấu giá đài trung ương, hướng mọi người mỉm cười. Hai người này đều là nhân hoàng cảnh tu vi, nam tuấn nữ thiếu, khí độ xuất chúng, bọn họ mặc thượng phẩm linh khí chế thành áo cà sa. Ở linh quang tắm rửa hạ, càng xuất chúng, trong đó nam tu tiến lên một bước, nói, chư vị, hoan nghênh đi đến thần thiên đấu giá hội hiện trường, ta là hôm nay xem xét sư. Vị này là bán đấu giá sư, bọn họ đầu tiên là tự giới thiệu một phen. Tiếp theo lại giải thích đấu giá hội quy củ, cuối cùng rốt cục giảng cho tới hôm nay bán đấu giá gì đó. Chư vị mời xem nơi này, nữ bán đấu giá sư đưa tay nhất hoa. Trong ghế lô mọi người tầm mắt tùy theo rơi xuống ngón tay nàng hướng này chiều cao không đồng nhất. Linh quang trụ thượng, hôm nay muốn bán đấu giá vật phẩm đều ở chỗ này. Tổng cộng có 13 kiện vật phẩm, hai cái tin tức nghe được hai cái tin tức khi. Trong ghế lô tu luyện giả sắc mặt hơi hơi vừa động. Bọn họ hôm nay đó là vì trong đó một tin tức mà đến. Về phần khác một tin tức, bọn họ cũng không có hứng thú. trừ bỏ hai cái tin tức ngoại, dựa theo lão quy củ, chúng ta bán đấu giá đi còn có thể có một tin tức danh ngạch. Chỉ muốn được đến này danh ngạch, liền khả hướng bán đấu giá đi mua chư vị muốn tin tức. Không câu nệ là cái gì? Nếu là bán đấu giá đi vô pháp xuất ra chuẩn xác tin tức. Hội thập bội giá hoàn trả, nghe đến đó. Sở trước cảm thấy này thần thiên bán đấu giá đi thông minh không đem nói tử. Để tránh có một số người muốn tìm tin tức quá mức bế tắc. Ngay cả bán đấu giá đi đều không thể biết được, cho nên cấp bản thân lưu điều đường lui. Trừ bỏ lần đầu tiên tham gia sở trước đám người, ứng thiên đại lục nhân đã sớm biết được thần thiên bán đấu giá làm được đức hạnh. Vẫn chưa đối này đưa ra ý kiến gì. Nói xong này đó sao? Nữ bán đấu giá sư cũng không có rong dài. Tuyên bố đấu giá hội chính thức bắt đầu. Nữ bán đấu giá sư cùng xem xét sư đi đến một cái linh trụ tiền. Nữ bán đấu giá sư đưa tay bao phủ ở linh trụ thượng quang đoàn chung. Rất nhanh quang đoàn quang liền biến mất, lộ ra quang đoàn chung gì đó. Đó là nhất kiện bươm bướm niêm hoa trang sức. Kinh xem xét sư giới thiệu, đây là nhất kiện thập giai phòng ngự linh khí, tên là điệp luyến hoa. Nó dung nhập chiến điệp linh phách, đeo nó chủ nhân nhận đến công kích khi hội biến ảo thành ngàn vạn chiến điệp, bảo hộ chủ nhân không chịu công kích, có thể ngăn cản tinh linh cảnh tu luyện giả nhất kích. Linh thế giới chung, tinh linh cảnh tu luyện giả là cao nhất tồn tại, tuy rằng đại đa số tinh linh cảnh tu luyện giả vì theo đuổi rất cao cảnh giới. Ở bởi vì mỗ ta nguyên nhân vô pháp đi trước đại hoang giới sau. Bọn họ chỉ có thể lựa chọn tiềm tu, vì tương lai đi trước đại hoang giới làm chuẩn bị. Nhưng này không có nghĩa là tinh linh cảnh tu luyện giả không sẽ ra tay. Có thể ngăn trụ tinh linh cảnh tu luyện giả nhất kích. Này linh khí thập phần đáng giá, chờ nữ bán đấu giá sư tuyên bố bán đấu giá bắt đầu. Giá bắt đầu liên tiếp kéo lên, Hỏa Lân xem xét kia điệp luyến hoa linh khí. Hỏi, chủ nhân, muốn hay không chụp cho ngươi? Sở trước lắc đầu, cười nói, không cần, muốn nói phòng ngự. Còn không có nhà chúng ta Huyền Nguyên lợi hại đâu, Huyền Nguyên nghe chủ nhân lời nói. Nhất thời cao hứng cực kỳ, khó được buông tha cho bên miệng mỹ thực, ngự thủy đi qua, nhào vào chủ nhân trong lòng, muốn nàng Omani sở trước vỗ vỗ nó mai rùa, hướng bọn họ cười nói. Các ngươi xem, nhiều cứng rắn a, tiểu rùa kiêu ngạo nâng lên đầu. Đậu đen mắt tỏa sáng, a chiếu nhất móng vuốt cong đi qua. Đem nó chụp đến bích tầm châu chỗ kia, khinh thường nói, xác đều còn chưa có dài cứng rắn, lên mặt cái gì, tiểu rùa tính trẻ con nói, chỉ cần ta ăn nhiều hơn đát, nỗ lực dài, nhất định có thể rất nhanh sẽ dài tốt, đến lúc đó băng chủ nhân đánh nhau, bích tầm châu cùng Hỏa Lân nghe được buồn cười, yêu thú thời kỳ sinh trưởng dài lâu, Huyền Nguyên là vì cùng sở trước khế ước nguyên nhân. Tài năng sinh trưởng tốc độ nhanh như vậy, nhưng tính toán đâu ra đấy, vẫn là cái ấu tể, tưởng chân chính trưởng thành, có được chờ đâu, cuối cùng, này điệp luyến hoa linh khí, bị người lấy 5.700 vạn linh thạch mua đi. Về phần mua đi là cái nào tu luyện giả, trừ bỏ biết ghế lô số thứ tự ngoại, không người nào biết ghế lô chủ nhân là ai, này đấu giá hội ghế lô là đối ứng thiếp mời tự hào. Về phần kia trương thiếp mời chủ nhân là ai, trừ bỏ lẫn nhau thân bằng bạn tốt ngoại giới một mực không biết được, như thế cũng thật lớn địa bảo hộ khách nhân riêng tư. Đây là tu luyện giả tối vừa lòng, thứ hai kiện vật phẩm là 11 giai linh trận, thiên long tụ linh trận, thiên long tụ linh trận, cố danh tư nghị, đó là thiên long tộc thủ hộ linh phù, mặc dù tên là 11 giai, lại có thể so với 12 giai cường độ. Cho dù là tinh linh cảnh tu luyện giả, cũng vô pháp bạo lực phá hủy. Nghe được nữ bán đấu giá sư giải thích, một đám tu luyện giả dục dịch, thiên long tụ linh phù trận cùng lúc trước điệp luyến hoa thông thường. Đều là phòng ngự vật, so với điệp luyến hoa, thiên long tụ lâm trận sử dụng càng quảng. Ở đây không ít môn phái cùng gia tộc đệ tử, ào ào bắt đầu cạnh giới, muốn đem chi chụp được đến. Cầm lại thủ hộ gia tộc hoặc sơn môn nơi, sở trước cũng có chút dục dịch. Thứ này không nói nàng có thể sử dụng, cũng có thể cấp ở Quảng Nguyên Đại Lục phát triển sở gia tộc nhân dùng a. Sở trước lập tức gia nhập cạnh trục chi lệ, theo tham dự cạnh trục tu luyện giả càng ngày càng nhiều. Báo ra giá cũng càng ngày càng cao, nghe được Mạc Sĩ Thiên Kỳ hết hồn, chỉ cảm thấy cả người cũng không tốt, chạy nhanh yên lặng sổ bọn họ ra sàn, sau đó yếu ớt kêu một tiếng. Sở tỷ, sở trước hơi hơi nheo lại mắt, xem bên ngoài trong hư không, lấy linh quang hối thành chữ số, rốt cục buông tha cho cạnh trục, này giá rất cao, tuy rằng cạnh tranh đến cùng, bọn họ có thể hợp lại liều mạng, khả mặt sau còn có mua tin tức, sở trước lo lắng linh thạch không đủ, sớm biết rằng ngày ấy đã đem vân tận chữ nạp giới cùng nhau đoạt. Nghĩ tất do mua tin tức mà đến vân linh mạch mạch chủ linh thạch nhất định không ít đi. Bích Tầm Châu trong lòng biết quyết định của nàng. Xem sở trước hé miệng không nói bộ dáng. An ủi nói, tới tham gia đấu giá hội tu luyện giả. Đều là ứng long đại lục lão bài thế lực. Bọn họ không thiếu linh thạch. Chúng ta cùng bọn họ vô pháp so, sở trước ân một tiếng. Trong lòng có chút thất lạc. Nàng nguyên bản còn tưởng rằng bọn họ đã không thiếu linh thạch. Kết quả phát hiện, nguyên lai vẫn là thật thiếu. Đặc biệt cùng này đó cao nhất đại lục thế lực so. Quả thực chính là cái cùng bước. A Chiếu ngẩng đầu liếc nhìn nàng một cái. Sau đó nhảy đến nàng bờ vai. Dùng mao mặt trà sát nàng. An ủi nói, ta không thích thiên long loại này tộc. Không có thiên long tụ linh trận cũng không có gì. Hết chương.